Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601 lần thứ hai đơn người trò chơi 1. Chương 601 lần thứ hai đơn người trò chơi 1. Quân Nam Đuốc không có so đo, rốt cuộc hắn là cái nam nhân. Nhưng từ thân cao hình thể tới xem, hắn vốn chính là muốn so nữ nhân trọng rất nhiều, Hạ Tịch nói như vậy cũng không sai. Kế tiếp thời gian, đại gia liền như vậy phi ở giữa không trung yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Hôm nay quy tắc thượng nói chính là, chỉ cần màn đêm buông xuống thời điểm người chơi còn sống, liền tính là thông quan trò chơi, cho nên cuối cùng này một vòng bọn họ không cần tạp điểm giết chết phía dưới những cái đó biến dị dã thú. Chờ thời gian trôi qua là được, cứ như vậy. Ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt, chân trời cuối cùng một tia nắng mặt trời rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Hắc ám hoàn toàn tiến đến, cùng với hệ thống kia thanh vui sướng chúc mừng các vị người chơi thành công thông quan. Vài người thân ảnh tất cả đều biến mất không thấy, sau Hạ Tịch về tới Bạch Phòng, bất quá nàng hiện tại đã không phải phi ở giữa không trung trạng thái. Chính hảo hảo mà đứng ở Bạch Phòng màu trắng trên mặt đất, nàng tùy tay tháo xuống phía sau cánh. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan trò chơi. Đạt được 500 vạn tích phân. Vô cơ chất hệ thống thanh âm vang lên. Không có bất luận cái gì phập phồng. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch liên tục thông quan 5 lần trò chơi. Người đem đạt được mở ra một lần đơn người trò chơi cơ hội. Thỉnh lựa chọn tiếp thu hoặc là cự tuyệt. Đi theo Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up. Mặt trên viết hai cái lựa chọn, tiếp thu cự tuyệt. Hạ Tịch sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thuần thục mà ấn xuống tiếp thu lựa chọn. Người chơi Hạ Tịch tiếp thu đơn người trò chơi. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào đơn người trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào đơn người trò chơi. Người này đơn người trò chơi là mỗi lần đều đến đi vào lúc sau mới có thể biết trò chơi tên sao? Hạ Tịch nhịn không được hỏi, đúng vậy. Hệ thống trả lời tương đương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, Hạ Tịch lộ ra ghét bỏ biểu tình. Thật đúng là vô dụng a, liền cái tên cũng không biết. Tuy rằng ta không cao hứng, nhưng là ta không nói, Hạ Tịch cũng không có tiếp theo hỏi lại. Nàng click mở thương thành nhìn thoáng qua, súng ống đạn dược một lan không thể mua sắm. Mặt khác đều là chút quen thuộc đạo cụ. Không có tân tăng, nàng đóng cửa thương thành, vốn dĩ nàng là tính toán bổ sung một chút vũ khí vật tư. Lúc này đây trò chơi làm nàng vũ khí tiêu hao cực đại. Hiện tại lựu đạn cùng C4 số lượng đều chỉ còn lại có hơn 400 cái, tuy rằng còn thực đủ dùng. Nhưng đã so nàng lúc ban đầu mua 999 cái thiếu một nửa không ngừng. Cũng nên bổ sung một chút, đáng tiếc lần này vũ khí không thể mua sắm. Nàng chỉ có thể từ bỏ. Chờ lần sau cơ hội lại nói, Hạ Tịch một tay chống đầu. Bắt đầu cân nhắc về sinh tồn trò chơi sự tình, nói thực ra. Nàng cảm thấy đơn người trò chơi chưa chắc là hệ thống không muốn nói tên. Rất có thể là hệ thống không biết tên là cái gì, lấy nàng hiện tại tiếp xúc đến sở hữu hệ thống tới. Xem, ít nhất chia làm hai loại. Một loại là chuyên môn ở bạch trong phòng, chiêu đãi, người chơi. Một khác loại chính là ở sinh tồn trong trò chơi đương, người chủ trì, nếu hệ thống không ngừng một. Cái, từng người công năng còn không giống nhau. Như vậy cho nhau chi gian muốn biết về người chơi tin tức thời điểm. Tổng phải có cái câu thông con đường, cũng chính là cùng loại với nhân loại sử dụng Internet cái. Loại này đồ vật ở cái kia cùng loại Internet địa phương. Khả năng cũng có một cái cùng loại đĩa quay hoặc là rút thăm đồ vật. Tới tùy cơ quyết định người chơi sắp gặp phải tiếp theo chàng trò chơi là cái gì, sau đó thông qua. Tin tức này công bố, có thể cho Bạch Phòng hệ thống thông chi đến người chơi. Tiếp theo chàng trò chơi tên, trước mắt canh 5. Còn có canh 1 chờ lát nữa phát, trông nhà nấu móng gà quá thơm nhịn không được ăn nhiều mấy cái cho. Nên đổi mới có điểm chậm ha ha ha. Tấu chương xong. Hết chương.